Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 10. Chương 91, Quan Ngoại 2. Chờ ở nhà chỉnh sửa lại ổn định thì lại tiếp tục một vòng nữa. Cái này là số mệnh loại gánh hát nhỏ như họ. Nếu muốn thoát khỏi loại cuộc sống màn trời chiếu đất này, chỉ có mua được một chỗ để diễn thì mới có thể ổn định ở lại. Thuận buồm xuôi gió, cũng không biết tiểu đạo gia muốn làm gì, nhưng trợ ngài mã đáo thành công. Đây có chút trứng vịt muối nhà làm, cầm đi đường ăn. Lữ Tú Tài ôm bình trứng vịt muối, mặt đầy vẻ không nở đặt ở trên xe lửa. Mượn lời may mắn của ông, nếu ngày sau có cơ hội, chúng tôi sẽ lại xem Lữ gia ban diễn. Nói lời thật, một chuyến đi này tôi thực xem mà nghiện. Hai bên sau khi cáo biệt lẫn nhau, xe lừa kéo lương thực vừa mới bổ sung chậm rãi tới gần quan khẩu. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Lữ Trạng Nguyên lạch cạch hút thuốc lá, rồi đưa lên đập một phát lên đầu đứa nhỏ của mình, ánh mắt đang lộ ra vẻ lưu luyến không rời một phát. Bớt nhớ thương cô nương tóc trắng đi, nhà chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo không thể trêu vào, về nhà tìm bà mối kiếm cho con một cửa. Cha, cha nói cái gì đó, con không có, con thực không có. Ở trong Lữ Tú Tài kích động liều mạng phủ nhận, đầu ngựa chuyển hướng, đi về phía đường cái náo nhiệt. Cha, người keo kiệt như ngài sao lại bỏ được mà cho hắn một bình trứng vịt muối như vậy? Lữ cử nhân ôm con gái tò mò hỏi. Đây là nói cái rắm gì vậy, đừng tưởng rằng cha là người keo kiệt, nhớ kỹ. Thời điểm nên đưa thì phải đưa thật hào phóng, không thể tiết kiệm. Tiểu đạo gia này không phải người bình thường, kết giao tốt, Lữ gia chúng ta cũng coi như là có nhân mạch. Vòng vòng chuyển chuyển đi ra khỏi quan, tuy bốn phía đường đất vẫn là cánh rừng, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm giác có chút không giống. Trên đường không chỉ một đám người bọn họ, còn có không ít xe ngựa khác, cùng những người gồng gánh đồ đạc. Muốn phân rõ thân phận của bọn họ cũng rất đơn giản, xem quần áo là được. Trong quan là để vạt áo bên trái, ngoài quan tứ tề là để vạt áo bên phải. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ, mở ra cái bình của Lữ Trạng Nguyên, phát hiện bên trong là một bình trứng vịt muối đầy tràn. Cẩu Oa ở một bên sáp lại, kinh ngạc nói, đầu năm nay trứng vịt rất có giá, muối cũng đáng tiền, Lữ Trạng Nguyên này ra tay cũng thực xa hoa. Lý Hỏa Vượng cầm cái bình, ấn tượng trong lòng đối với ông lão này cũng đổi mới không ít. Nói cái này vô dụng, mọi người có ai nhà ở nước tứ tề, chuẩn bị về nhà đi. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, Tiểu Mãn cả người bị lông đen bao phủ nâng tay phải lên, thanh âm mang theo một tia run run nói, nhà của tôi ở tứ tề. Nghe cô ta nói lời này, bốn phía nhất thời an tĩnh lại, mọi người đều biết ân oán giữa cô ta với cha mẹ, cũng biết sau khi cô ta về nhà tính làm gì. Tiểu Mãn tỷ, không bằng. Bạch Linh Miểu mặt lộ vẻ khó xử, vừa muốn khuyên nói cái gì, đã bị Lý Hỏa Vượng trực tiếp cắt lời. Tốt, vậy cô hẳn quen thuộc nơi này, nói một chút, tứ tể này, là nơi như thế nào, có môn phái gì lớn giống như chùa Chính Đức không? Tiểu Mãn bị đấu lạp màu đen che mặt khổ sở hít sâu một hơi, rồi tôi không biết, tuy ở nơi này, nhưng mười mấy năm tôi chưa từng ra khỏi thôn lần nào, năm tôi 9 tuổi, ở đầu thôn thấy qua Khiêu Đại Thần một lần. Khiêu Đại Thần à, nhắc tới chữ thần, Lý Hỏa Vượng không biết vì sao trong lòng có chút rụt rè. Hỷ thần mang đến cho cậu bóng đen quá lớn. Khiêu Đại Thần nọ có chỗ sinh hoạt tập thể nào không? Không có, tôi nghe nói Khiêu Đại Thần đều ở trong nhà của mình, đều cung phụng tiên gia ở nhà. Tiên gia, có tên gì không? Trong đầu Lý Hỏa Vượng hiện lên đủ loại quỷ dị ở thế giới này. Hồng Hoàng Bạch Liễu Bi, tôi nghe qua có 5 loại tiên gia khác nhau, nhưng không biết phân biệt như thế nào. Tôi không biết Khiêu Đại Thần Hồng Hoàng Bạch Liễu Bi 5 vị tiên gia đại biểu cho cái gì. Tôi chỉ nhớ người già trong thôn thuận miệng nói một câu vậy thôi. Lần đó tôi gặp họ là trong thôn có người chúng tà, nằm úp sấp ở trên đất sủa như chó. Khiêu Đại Thần kia đúng dịp đi ngang qua thôn nên tới nhìn xem. Mặt sau thế nào tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Tôi chỉ nhớ người chúng tà kia ngày hôm sau đã khỏe, xuống ruộng làm việc. Lý Hỏa Vượng nghe Tiểu Mãn nói những tin tức nhỏ về Khiêu Đại Thần, trong lòng yên lặng tính toán. Nói như vậy, Khiêu Đại Thần ở tứ tề sống không khác gì đạo sĩ. Trừ tà tị tai, vậy năng lực của họ có phải cũng đến từ mấy thứ như Du Lão gia không? Khiêu đại thần nếu thường tiếp xúc với những người khác, như vậy hắn hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn so với hòa thượng chùa chính đức. Cậu hiện tại cũng không phải sợ cái gọi là khiêu đại thần này quá mạnh, mà là sợ đối phương thực lực quá yếu, căn bản không giải quyết được Đan Dương Tử. Dù sao đơn thương độc mã là không cách nào so với một đám người. Chương 92, Khiêu đại thần. Tiếng kẽo kẹt của xe lừa biến mất, làm cho Lý Hỏa Vượng phục hồi tinh thần lại. Cậu nhìn thấy những người khác đã đi vào trong rừng tìm củi múc nước. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lý Hỏa Vượng phát hiện trong bất chi bất giác Thái Dương đã dần dần ngã về Tây, nên nghỉ ngơi rồi. Cậu cũng không ngồi không, lấy ra kiếm ở sau lưng bắt đầu đào lỗ trên đất. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, không bao lâu, một cái hố nhỏ chừng cái đầu đã được đào xong. Xoa tử bên cạnh sớm đã chuẩn bị, dơ lên cái nồi ở trên xe lừa đặt lên trên cái hố này. Chỉ cần ở hai bên trái phải đào thêm lỗ hổng, một bên đưa củi vào một bên thoát khỏi, một cái bếp nhỏ đã hoàn thành. So sánh với cơm, mì sợi vẫn thực tế hơn, dễ dàng cất nấu cũng thuận tiện. Chờ nước trong nồi sôi lên, mấy khoanh mì trường thọ lớn mua ở trấn nhỏ Quan Khẩu được thả vào. Ven đường hái một ít cây bồ công anh làm rau, mỗi người một cái trứng vịt muối làm món mặn, mỗi người một chén lớn mì, cơm chiều đã hoàn thành. Lý Hỏa Vượng dùng đũa đâm vỡ trứng vịt muối đang chìm nổi ở trong nước nóng, lòng đỏ trứng bên trong chảy ra, nháy mắt làm cho mặt nước nóng nổi lên một tầng váng dầu màu vàng, xem qua cực kỳ kích thích vị giác. Dùng đũa gắp cành bồ công anh nấu nhuyễn bỏ vào trong miệng thong thả nhai nuốt, hương vị hơi đắng, vị có chút giống rau chân vịt. Cậu trước đây cũng không biết cây bồ công anh có thể ăn, nhưng trước đó nhìn thấy lão hòa thượng ăn được, mới biết thứ này cũng là một loại rau dại. Thổi đi khí nóng, Lý Hỏa Vượng uống một ngụm lớn canh, dạ dày nhất thời ấm áp dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Nhìn thấy rau dại này, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhớ tới lão hòa thượng chùa chính đức. Cũng không biết hắn thế nào, hắn ngốc như vậy, cũng nhìn không thấy thứ gì cả, hẳn sẽ sống rất tốt ở trong loại hoàn cảnh này. Một đôi đũa gắp lòng đỏ trứng vịt muối còn bốc khói đặt ở trong bát Lý Hỏa Vượng, tôi không ăn lòng đỏ trứng. Bạch Linh Miểu ngồi ở bên cạnh cậu thấp giọng nói. Lý Hỏa Vượng yên lặng gật gật đầu, dùng đũa gắp mì bỏ vào trong miệng. Trong lòng tôi có cái đạo linh, cô còn nhớ không? Là thứ tôi mang ra từ trong Thanh Phong Quan. Hiện tại tôi nói cho cô cách sử dụng nó, vạn nhất tôi xuất hiện chuyện gì, cô nhớ lấy ra bảo mệnh. Được. Đầu tiên, cô cần lắc lên, lúc này cô sẽ cảm giác đầu cực kỳ choáng váng, nhịn xuống, sau đó từ trên đất bốc lên một nắm bùn bỏ vào trong miệng. Bầu trời dần dần tối đi, bát của Lý Hỏa Vượng đã trống, cậu cũng đã nói xong. Bạch Linh Miểu lấy bát từ trong tay Lý Hỏa Vượng, đi về phía sông nhỏ ở trong rừng. Lý Hỏa Vượng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, bất chi bất giác chuyển biến thành bóng lưng một cô gái mặc đồng phục trung học màu đỏ, đó là bóng lưng Dương Na. Dùng sức lắc lắc đầu, Bạch Linh Miểu lại lần nữa biến trở lại, Lý Hỏa Vượng có chút bực bội nằm lăn ra đất, nhìn về phía tinh không đang dần dần rõ ràng. Đêm dần dần sâu, Lý Hỏa Vượng vẫn thủ nửa đêm trước, giấc ngủ của cậu gần đây không tốt lắm, hoặc là nói giấc ngủ của cậu cho tới giờ vẫn không có tốt. Lý Hỏa Vượng dùng kiếm khởi lên đống lửa trước mắt, bỏ thêm một cây củi vào. Lắc lắc, Lý Hỏa Vượng nương ánh lửa, nhìn về vũ khí của mình. Vũ khí chém sắt như chém bùn này, ở trong tay cậu thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Không phải dùng để làm sẻng đào hố, thì dùng như que cời lửa, hiện tại biến thành mũi kiếm đen như mực, 10 phần khó coi. Duy nhất một lần thấy máu, thì lại là tự cắt cổ mình. Trường Minh sư huynh à, nếu ngươi nhìn thấy bảo kiếm của mình rơi đến bước như vậy, có phải sẽ tức giận đến sống lại hay không? Lý Hỏa Vượng tự nói rồi một lần nữa cắm trường kiếm về vỏ kiếm phía sau lưng. Xào. Phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ, làm cho Lý Hỏa Vượng đứng bật lên, từ trong đống lửa cầm lên một cây củi đang cháy, trực tiếp ném qua. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng lướt qua một bóng người, cuối cùng dừng ở trước một đôi giày thêu. Đôi giày thêu nọ cực kỳ đỏ, đỏ đến dọa người. Người nào? Đi ra. Lý Hỏa Vượng hô to làm cho những người khác đang trong ngủ mơ, lảo đảo ngồi lên. Khi bọn họ nhìn thấy cặp chân mang giày thêu ở xa xa kia, nhất thời bị dọa đến hoàn toàn tỉnh táo lại, tiếng rút kiếm rút đao không ngừng. Ha ha ha, đừng ra tay. Một hồi hiểu lầm mà thôi. Theo một đạo thanh âm hiền hòa vang lên, một người đàn ông tóc trắng, chừng 50 tuổi đi ra từ trong khu rừng tối như mực. Ông ta trên người ăn mặc mộc mạc, từ mụn vá trên quần áo có thể thấy ông ta hẳn không giàu có. Trên người trừ bỏ một cái túi nhỏ trên lưng ra, thì bên hông có đeo một cái trống dơ bẩn có đeo nhiều sợi dây màu. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Lý Trí, 1. Đối mặt vũ khí của đám người Lý Hỏa Vượng, ông ta đứng ở nơi đó giải thích, tôi đi đường ban đêm, nhìn thấy đằng trước có ánh sáng, nên tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới gặp mấy vị. Nhìn thấy ánh mắt Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu màu đỏ kia, ông ta tiếp tục giải thích, không có việc gì, tức phụ của tôi, sợ người lạ, nga, em lại đây. Vừa dứt lời, đôi giày thêu kia không nhanh không chậm đi ra từ trong bóng đêm, đi đến bên cạnh người nam trung niên. Đây là một người phụ nữ trên mặt dùng khăn voan đỏ che lại, y phục màu đỏ màu sắc cực kỳ tươi sáng, trên người cột một ít mảnh vải màu sắc rực rỡ giống như cái trống kia. Cô ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hơn nửa đêm nhìn thấy thứ này, thật sự làm cho người ta xương sống phát lạnh. Đây là tức phụ của ông. Lý Hỏa Vượng giơ kiếm xác nhận lại, buổi tối bên người dẫn theo thứ như vậy, muốn nói là hắn dẫn cương thi còn dễ tin hơn. Đúng lúc này, Tiểu Mãn ở một bên vội vàng đến gần thấp giọng nói, Lý Sư Huynh, hắn chính là Khiêu Đại Thần. Những lời này làm cho tâm cảnh giác của Lý Hỏa Vượng nháy mắt nhấc tới tối cao. Đúng, không sai, chúng tôi chính là Khiêu Đại Thần, tôi là Đại Thần, tức phụ của tôi là Nhị Thần. Nhìn thấy một đám người trước mặt không có tỏ vẻ gì, người đàn ông nọ lại mở miệng nói, sao vậy, không tin à, vậy tôi sẽ cho mọi người một đoạn, cụ khụ. Không đợi Lý Hỏa Vượng ngăn cản, ông ta mở miệng liền hô, thỉnh, thần, lạc. Một tiếng hô to này mười phần đủ lực truyền đi rất xa ở trong khu rừng tăm tối. Reng reng reng. Tiếng chuông cực kỳ chói tai nháy mắt cắt ngang tiếng thét to, mọi người ở đây vẻ mặt đều đau đớn ôm lỗ tai. Khi tiếng chuông từ từ yếu bớt, kiếm Lý Hỏa Vượng đã gác ở trên cổ người nọ. Ha ha, chân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Bị trường kiếm sắc bén kề ở cổ, người nọ trên mặt lại không chút hoang mang. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn hỏi ngươi làm gì đó? Ngươi mời cái thần gì? Mũi kiếm bị củi lửa hun đen hơi áp tới, nhất thời lưu lại một vệt máu. Mặc kệ người này đang mời thần gì, tuyệt đối không là thứ tốt gì. Đến cái nơi này lâu như vậy cũng chưa từng gặp được thứ gì tốt. Cảm giác được bị hiểu lầm, người nọ nhất, thời nghẹn lời mà cười. Chân nhân ngươi không phải người tứ tể à? Ta không mời thần, ta ngay cả trống còn chưa gõ, mời thần không đến, ta chỉ chứng minh một chút, ta chính là Khiêu Đại Thần mà thôi. Lúc này, Tiểu Mãn ở bên cạnh đi tới, thấp giọng nói, không sai, Khiêu Đại Thần quả thật phải đánh trống. Liếc liếc mắt nhìn cái trống màu ở bên hông đối phương màu, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt cảnh giác lúc này mới chậm rãi rút thanh kiếm trở về. Vị bằng hữu này, khuya khoắt đừng chơi đùa như vậy, dễ bị hiểu lầm, ngươi đi đi. Người nọ cao thấp đánh giá một hồi đạo sĩ vẻ mặt cảnh giác trước mắt, ngượng ngùng gật gật đầu sau xoay người rời đi. Vậy được rồi, tại hạ Lý Trí, sau này còn gặp lại, nga, chúng ta đi. Nói xong, hắn cũng không nói gì nữa. Dẫn theo cô gái khăn voan đỏ kia, lập tức lui về trong đường rừng tối đen. Vẫn nhìn bọn họ đến khi hoàn toàn biến mất, Lý Hỏa Vượng quay đầu, nói với những người khác, buổi tối hôm nay đều đừng ngủ, đề phòng, để ý người này không đi. Tâm phòng người không thể không có, nửa đêm bỗng nhiên nhảy ra một tên như vậy, quỷ mới biết hắn có mục đích gì. Ở trong tiếng top 5 top 3 đáp ứng, nhóm thuốc dẫn ôm vũ khí, từng người lần lượt ngồi vây quanh bên đống lửa. Một cây củi khô bị Lý Hỏa Vượng cầm lên, quay cuồng quẳng vào trong đống lửa, ánh lửa cực nóng chiếu sáng gương mặt thấp thỏm bất an của mọi người. Buổi tối lâu dài trôi qua ở trong chờ đợi một ngày bằng cả năm này, trừ bỏ trên mặt mọi người trở nên 10 phần tiều tụy ra, thì không có phát sinh chuyện gì cả. Hôm nay nghỉ ngơi tới chính ngọ, sau đó tiếp theo đi, cẩu oa thủ trước. Lý Hỏa Vượng nói xong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết Lý Hỏa Vượng thiếp đi bao lâu, cậu được người nhẹ nhàng lai tỉnh, Lý Sư Huynh, người nọ đã trở lại. Hả? Cái gì? Tin tức này nháy mắt làm cho Lý Hỏa Vượng tỉnh táo lại. Khi hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện Lý Trí đêm qua dẫn theo tức phụ mang khăn voan của hắn, cười tủm tỉm đứng ở cách đó không xa. Cả buổi tối tôi cũng suy nghĩ, tôi muốn làm rõ, tôi đã dọa chân nhân à? Thật có lỗi, cho nên đến tạ tội. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây chiếu lên gương mặt có chút đen sạm của Lý Chí, làm cho nốt ruồi trên mặt hắn vô cùng bắt mắt. Nếu lấy đi cái trống bên hông hắn, chỉ từ bộ dáng mà nhìn, hắn cũng không khác gì người nhà nông gia quanh năm suốt tháng ở trong đồng ruộng. Chương 94, Lý Chí, 2. Dưới thái dương, hắn hiện tại nhìn qua an toàn hơn không ít so với đêm qua. Trong lòng suy nghĩ chuyển động rất nhanh, Lý Hỏa Vượng bấm quyết đáp lễ, Lý Chí huynh khách khí, tại hạ ngày hôm qua cũng lỗ mãng. Mặc kệ người này có mục đích gì, nếu một khiêu đại thần như vậy ngay ở trước mắt, không từ miệng hắn lấy được thứ gì, thì thật sự nói không qua. Vừa rồi nghe cô nương này nói, chân nhân cũng họ Lý à? Cậu nói có phải thật sự trùng hợp không? Tôi cũng họ Lý, chúng ta 500 năm trước nói không chừng là bổn gia. Lý Chí vẻ mặt hòa khí, cực kỳ thoải mái đi về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng nói, Lý Chí huynh, huynh muốn đi đâu vậy? Hải, Hắc Tam Thái nãi bổn gia của tôi mấy ngày nữa là sẽ đại thọ, cho nên tôi phải đến chúc thọ, đến đại thọ. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, khiêu đại thần xem qua cũng không khác gì hòa thượng đạo sĩ, cũng không có thoát khỏi yêu cầu của thế tục. Chân nhân đây là tính toán đi đâu vậy? Còn dẫn theo một đám đông như vậy. Lý Chí ánh mắt có chút lập lòe nhìn đạo bào còn chưa tẩy hết màu máu trên người Lý Hỏa Vượng. Đi nước Lương. Lý Hỏa Vượng lời ít mà ý nhiều trả lời. Ô, đi nơi đó xa chừng nào. Vậy chân nhân dọc theo đường đi cũng đủ khổ. Sau khi trao đổi lẫn nhau, quan hệ hai bên tương đối dịu đi không ít, ít nhất không cần dương cung bạt kiếm nữa. Bánh xe lừa chuyển động lên, cùng một đôi giày thêu màu đỏ bên cạnh đi về phía trước. Phía trước không xa chính là Bán Nguyệt Câu, nơi đó một trại, chân nhân có thể nghỉ ngơi hồi phục vài ngày ở đó. Lại gặp nơi có thể ở lại, tối thiểu cũng phải đi 15 ngày, cậu cũng biết, nơi biên giới cũng là nơi đất nhiều người ít mà. Lý Chí giống như một người bạn cũ, nhiệt tình chỉ điểm cho Lý Hỏa Vượng. Đa tạ, xin hỏi Lý Chí huynh, huynh đã là khiêu đại thần, vậy trong nhà huynh cung phụng là vị tiên gia nào? Nghe được Lý Hỏa Vượng hỏi thẳng như vậy, bao gồm cô gái dùng khăn voan đỏ che mặt kia đồng thời hơi ngửa đầu. Ha ha, tại hạ đệ tử Bi Gia, cậu đã hỏi, tôi đây cũng không làm kiêu, xin hỏi chân nhân là thuộc tòa núi nào? Thanh Phong Quan Tây Sơn Đông Hoa Phái, Huyền Dương. Lý Hỏa Vượng lập tức lấy ra một bài của Đan Dương Tử. Cậu cũng không biết Tây Sơn Đông Hoa Phái là phái nào, dù sao ít nhất nói như vậy, cũng có thể làm cho người khác nghĩ mình là có truyền thừa, mà không phải là một đạo sĩ giả. Lý Chí lắc đầu ha ha, chưa từng nghe qua, nhưng cũng đúng, thiên hạ lớn như vậy, đâu phải ai cũng biết. Lý Chí rất hay nói, nhất là trên mặt luôn mang theo nụ cười, ở cùng loại người như vậy tâm tình cũng có thể tốt hơn. Đi tới lúc ăn cơm trưa, vẫn là đào bếp trên đất nấu mì, có dòng sông ven đường càng ngày càng rộng kia cũng thuận tiện. Lý Chí cũng không lấy ra thức ăn từ trong túi nhỏ của mình, mà cứ như vậy cười hì hì ngồi xổm ở ven đường nhìn đến đám người Lý Hỏa Vượng cả người không được tự nhiên. Lý Chí huynh, muốn dùng chút không? Ai ai ai? Vậy quá tốt, tôi hôm qua vừa vặn một ngày chưa ăn cơm. Lý Chí kích động chạy qua, cầm lấy bát mì đưa đến trước mặt. Xoạt xoạt một chén tiếp một chén, ăn đến Bạch Linh Miểu cau mày. Lý sư huynh, đã sắp 3 cân rồi, người này sao có thể ăn như vậy? Hắn đi theo chúng ta lâu như vậy, không phải vì bữa ăn này chứ? Mọi người trơ mắt nhìn sợi mì cuối cùng trong nồi cũng bị Lý Chí vót đi, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngồi dưới tàng cây tiếp tục xì sụp húp. Lý Hỏa Vượng đi đến bên cạnh, hắn, học theo bộ dáng Lý Chí, cũng ngồi xuống, mì có đủ không? Muốn thêm chút nữa không? Ai ra, vậy thật xấu hổ, nhưng tôi quả thật ăn chưa no. Lý Chí nói xong lại húp một ngụm nước canh, lại thêm 2 cân mì nữa. Lý Hỏa Vượng hô về phía đám người bên cạnh nồi. Sao chỉ có mình huynh ăn, không thấy tức phụ của huynh ăn? Nàng không đói bụng sao? Lý Hỏa Vượng ánh mắt hướng về cô gái khăn voan đỏ kia, cậu phát hiện móng tay cô gái này có chút biến thành màu đen, hơn nữa rất dài rất dài. Tôi là đại thần, cô ta là nhị thần, tôi ăn là đủ rồi. Lý Chí nói như là đương nhiên như vậy. Ồ, vì sao vậy? Thanh âm húp mì ngừng lại, Lý Chí giơ lên tay phải cầm đũa, lấy khuỷu tay lau miệng, nghiêng đầu cười tủm tỉm nói, ha ha, chân nhân hỏi nhiều như vậy, đây là muốn xuất mã à? Không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, tiếng húp mì lại vang lên. Chính là muốn xuất mã cũng không được, đệ tử xuất mã đều là tiên gia tự tuyển, muốn nhập nghề này phải cần kỳ ngộ. Lý Chí bắt đầu giải thích. Ồ, nếu thuận tiện mà nói, xin nói kỹ chút. Lằng nhằng với người này lâu như vậy, không phải là vì hiểu biết chuyện này sao? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, đệ tử xuất mã. Đối với thế giới lạ lẫm này, hiểu biết càng chi tiết thì càng an toàn. Lý Chí vung chiếc đũa trong tay ở không trung vài cái, muốn xuất mã à, phải bệnh nặng chút, tốt nhất là cái loại muốn chết tới nơi ấy, cậu mà có vận khí tốt, tiên gia sẽ báo mộng cho cậu. Nó chữa khỏi cho cậu xong, thù lao là cậu làm đệ tử xuất mã cho nó. Tiên gia trông thế nào? Lý Chí trầm tư hẳn lên, tựa như đang nhớ lại cái gì. Nói như thế nào đây, dù sao cũng không phải con người. Nói xong lại dùng chiếc đũa vớt mì trong bát, phát hiện đã không còn, Lý Chí kích động lại đi về phía nồi. Không phải con người sao? Lý Hỏa Vượng có chút suy nghĩ, nghe hắn nói như vậy, tiên gia này có thể câu thông còn có thể giao dịch, tiên gia này hẳn là dạng giống như Du lão gia kia. Người nơi này tựa như đều chủ động hoặc bị động tiến hành giao dịch cùng tiếp xúc những thứ kia. Lý Hỏa Vượng lập tức hồi tưởng lại một tòa đại Phật máu thịt mấp máy ở chùa Chính Đức. Từ nam, nữ, súc sinh, sau đó lại đến đại Phật cuối cùng, phương thức tu luyện của hòa thượng ở trong một loại quá trình tiến hành theo chất lượng. Lại liên tưởng đến năng lực của bảy tòa Phật đà trước đó, vừa có thể ban cho Du lão ra máu thịt, thân mình còn có thể mọc ra thiên thủ máu thịt. Không khó phán đoán ra, hòa thượng chùa Chính Đức hẳn chính là thông qua phương thức tu luyện này để có được năng lực máu thịt tương quan. Tiến hành giao dịch cùng tiếp xúc với những thứ khác nhau, có thể thu hoạch thần thông khác nhau, cái này có lẽ là lý do môn phái bọn họ khác nhau. Lý Hỏa Vượng bắt đầu có hiểu biết bước đầu đối với thế giới này. Lúc này, Lý Chí bưng bát mì đi trở về. Trong bát mì chất cao ngất, không có chút nước nào lẫn vào. Hắn vừa mới ngồi xổm xuống, đã vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt tố khổ. Tôi nói cho cậu, cái đệ tử xuất mã này cũng không phải là chuyện tốt gì, không thể làm được cũng phải làm, chuyện linh tinh cả một đống lớn, lại có tam tai tam kiếp, tiền thì lại càng không có tiền. Sau khi nghe hắn liên miên tố nửa hồi lâu, Lý Hỏa Vượng nhịn không được xen vào nói, vậy nhóm đệ tử xuất mã này có thể mời tiên gia tới làm gì? Lý Chí sau khi liếc mắt nhìn Lý Hỏa Vượng một cái, thì hồi đáp, cái gì cũng có thể làm, trừ tà khư bệnh, đổi vận chiêu tài, hôn tang gia thú, đoán chữ tính mệnh, âm trạch phong thủy. Lợi hại như vậy, cái gì cũng có thể làm. Tiên gia mỗi nhà có năng lực khác nhau, cậu gặp chuyện phiền toái, tiên gia nhà mình không làm được, cậu cũng có thể mời tiên gia nhà khác. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt không khỏi bắt đầu ngưng trọng hẳn lên. Vậy nếu nói có người trên thân bị thứ gì đó quấn lấy, bọn họ cũng có thể giải quyết, bị thứ gì đó quấn lấy. Vậy đó là chúng ta rồi, vậy đương nhiên có thể. Huynh xác định, đó cũng không phải là chuyện thường. Lý Hỏa Vượng trong đầu nghĩ tới Đan Dương Tử, rồi nhìn người trước mắt. Trông thế nào, người này cũng có chút không đáng tin. Ai, được hay không, cậu thử là được mà, dù sao cũng chỉ 50 đồng tiền, cậu còn sợ tôi lấy tiền chạy hay sao? 50 đồng tiền, đây là thù lao của huynh. Cái giá này xa xa thấp hơn suy nghĩ của Lý Hỏa Vượng. Tôi là tôi, tiên gia là tiên gia, cái này phải tách ra mà tính toán. Lý Chí nhai nhai mì trong miệng xong nuốt xuống, rồi ợ một cái ợ no. Tiền trà nước của tôi đó, chỉ 50 đồng tiền, đừng trả giá, quy củ hơn 300 năm, không thay đổi, đương nhiên, phải là tiền mới, không thể lấy tiền nát cho đủ số, về phần tiên gia. Thù lao tiên gia, tôi thương lượng với hắn. Không, cậu không thương lượng được, cậu phải để tiên gia tùy tiện chọn, chọn chúng cái gì lấy cái đó, tình huống thông thường tiên gia sẽ không đòi tiền tài loại vật ngoài thân này. Chọn chúng cái gì lấy cái đó, lại không cần tiền. Lý Hỏa Vượng trong lòng mơ hồ có chút bất an, nếu thật sự giao dịch với bọn họ, tiên gia này sẽ lấy đi cái gì? Vậy trước đây tiên gia lấy đi cái gì của người khác? Ai, cậu hỏi tôi đi hỏi ai đây? Lý Chí hai tay cầm bát bắt đầu liếm, liếm rất tỉ mỉ. Phàm là người bị tiên gia lấy thứ gì đi, cũng không thể nói ra bên ngoài, cái này là phạm kỵ húy, nói là sẽ xui xẻo. Huynh không phải khiêu đại thần sao? Huynh cũng không biết. Nói trắng ra là, tôi chính là đứa làm công của tiên gia, tôi chỉ quản mời tiên gia đến, chuyện khác tôi mặc kệ, chỉ cho chút tiền như vậy, tôi cũng lười quản những chuyện khác. So sánh với hòa thượng chùa Chính Đức cùng Đan Dương Tử, trên người Lý Chí giống như có loại cảm giác không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Thế nào, cậu muốn thử một chút à? Là ai chúng ta? Lý Chí ăn uống no đủ một bên dùng, đũa xỉa răng một bên nhìn về những người khác ở xa xa. Chương 96, Khiêu Đại Thần 1. Chính chủ ngay ở trước mắt, Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không nói ra, tiếp tục kiên nhẫn hỏi, Lý Chí huynh, huynh vào Nam ra Bắc, hẳn xử lý không ít chuyện chứ. Ta để mà bị chúng ta mà huynh nói, huynh có biết đến như thế nào không? Lý Chí trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn lắc đầu. Tôi cũng lười nhớ tới chuyện này, đi một chuyến mua bán 50 đồng tiền, cơm còn không kịp ăn, bán mạng như vậy để làm cái gì? Nó nếu để cho tôi tăng giá đến 500 đồng tiền một lần, tôi xác định sẽ nhớ rõ ràng. Lại còn không cho tăng giá, cũng không để cho tôi đổi làm nghề khác, việc này làm thực bực bội mà. Đúng rồi, chân nhân, đạo sĩ các cậu làm pháp sự hẳn cũng kiếm được tiền chứ. Một chuyến pháp sự có thể kiếm bao nhiêu vậy? Lý Hỏa Vượng lại nhìn thoáng qua cô gái khăn voan đỏ vẫn không nhúc nhích ở phía sau, rồi đứng lên, nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chúng ta đi tiếp thôi. Thật nóng, vậy mọi người sẽ ăn cơm chiều vào giờ nào? Đoàn người Lý Hỏa Vượng tiếp tục đi về phía trước, Lý Chí tính cách quá mức hiếu động luôn muốn tìm đám người Lý Hỏa Vượng nói cái gì đó, nhưng bọn họ đáp lại cũng không quá mức nhiệt tình. Người này nói chuyện cũng rất bình thường, hơn nữa cũng không có ác ý gì. Nhưng người tốt cũng sẽ không viết ở trên mặt, tâm cảnh giác của Lý Hỏa Vượng vẫn không có hoàn toàn buông xuống. Lý Hỏa Vượng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người ở bên kia đường, lực chú ý của cậu toàn bộ tập trung ở bên cạnh Lý Chí. Vị nhị thần khăn voan đỏ không ăn không uống không nói một lời kia, càng nhìn càng cảm thấy không được tự nhiên. So sánh với Lý Chí, cô gái này rõ ràng quỷ dị hơn nhiều. Cô ta mỗi lần nhấc chân đi đường, khoảng cách đi đều không sai chút nào, xem qua hoàn toàn không giống con người, càng như là một khối thi thể bị người thao túng. Càng quỷ dị là, Lý Chí lại có thể gọi thứ này là tức phụ. Lý sư huynh, không bằng chúng ta tách khỏi bọn họ đi. Bạch Linh Miểu đi đến bên cạnh mở miệng nói. Trước không vội, đợi một chút xem sao. Lý Hỏa Vượng cần quan sát thêm. Vạn nhất người này không có nói sai, như vậy chuyện thoát khỏi Đan Dương Tử, nói không chừng thật sẽ phải dựa vào tiên gia trong miệng hắn. Thái Dương chậm rãi ngã về Tây, ven đường một thôn trang dần dần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, các loại phòng ốc cao thấp rải rác sắp hàng. Cậu xem, đây là trại mà tôi nói. Lý Chí mặt mang ý cười đưa tay chỉ vào một mảng lớn mái ngói màu đen ở trước mặt nói, rồi đi nhanh vào bên trong. Mọi người đi theo tôi, chỗ này có một đồng hương của tôi, chúng ta ở lại nhà của hắn không cần tiền. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia, theo Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng vung tay lên, hai chiếc xe lửa cũng đi vào bên trong. Trong lúc đi trên đường con đường đất vàng ở giữa những ngôi nhà, đám người Lý Hỏa Vượng nhìn xung quanh bốn phía. Nhưng kỳ quái là vô luận là trong ruộng hay là trong viện, cũng không thấy bóng người. Có chuyện gì vậy? Người trong thôn đâu? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại thời điểm cậu nghĩ như vậy, ở một góc phía trước, Lý Chí nhô cái đầu ra, trên gương mặt già nua lúc này cực kỳ hưng phấn. Này, mau tới đây, bên này có náo nhiệt để xem. Hình như là công công đang đi bụi đó. Mặt cũng bị cào, khỏi phải nói ra sức tới cỡ nào. Đi bụi? Là cái gì đi bụi? Lời này của Lý Hỏa Vượng không có ai trả lời. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy những người khác vẻ mặt xấu hổ. Bạch Linh Miểu mắc cỡ đỏ mặt đang cúi xuống. Lý sư huynh, chúng ta đừng tới đó. Chuyện của người ta mà. Lý Hỏa Vượng nghi hoặc nhìn cô một cái, xoay người đi về phía Lý Chí. Vừa vòng một cái, trước mặt nhất thời rộng mở trong sáng, chỉ thấy nam nữ già trẻ ăn mặc kiểu nông gia đang ngoài ba tầng trong ba tầng vây quanh cửa nhà một người. Lý Chí đứng ở bên cạnh đám người, kiễng chân ló qua bả vai người khác mà nhô đầu vào nhìn. Nghĩ hồi lâu, thì ra toàn bộ người trong thôn đã chạy tới đây tham gia náo nhiệt. Cái gì là đi bụi? Lý Hỏa Vượng đi đến bên cạnh Lý Chí hỏi. Công công vụng trộm con dâu, chẳng lẽ ở địa giới các cậu còn có cách gọi khác? Cậu là người ở đâu vậy? Lý Chí mặt mang kinh ngạc lại nhìn Lý Hỏa Vượng từ trên xuống dưới. Sau khi nghe được đối phương giải thích, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt không biết nói gì, khó trách vừa rồi Bạch Linh Miểu lại có loại vẻ mặt như vậy. À, Một tiếng phụ nữ thét chói tai vang lên ở giữa đám người vây xem òa một tiếng, mạnh lui về phía sau một vòng lớn. Nương theo khe hở lộ ra, Lý Hỏa Vượng thấy được một màn có chút quái dị ở bên trong. Một người phụ nữ cả người trần trụi, các khớp tứ chi vặn vẹo giống như một con rắn ở trên bàn bát tiên, một bên thét chói tai một bên run run. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Khiêu Đại Thần 2. Ai ra, hỏng rồi, hình như không phải đi bụi, là có người đánh vào. Lý trí ảo não vỗ hai tay, rồi chui vào bên trong. Này này, phiền toái nhường một chút, tôi là Khiêu Đại Thần, phiền toái nhường một chút, á, ai con mẹ nó dẫm chân tôi. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị xoay người đi đã dừng chân lại, hắn là tính dùng biện pháp của hắn trừ tà. Thật vất vả tiến vào đám người, Lý trí nhìn trái nhìn phải, rồi vung tay với Lý Hỏa Vượng, chân nhân, mau tới đây, đứng xa như vậy làm cái gì? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ chốc lát rồi cũng chen vào trong đám người. Người này xem qua cũng có chút không đáng tin, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem thực lực của hắn thế nào. Nếu hắn quá yếu kém, cũng không cần thiết để hắn đến hỗ trợ giải quyết vấn đề của mình, miễn cho Đan Dương Tử bắt hắn ăn giống như ăn Phật Đà vậy. Sau khi hắn đi vào giữa đám người, nhìn thấy rõ ràng hơn, người phụ nữ trên bàn bát tiên hành vi quái dị rõ ràng cực kỳ không thích hợp. Một đôi mắt đẹp bên trong không có chút điểm đen nào, hơn nữa trên mắt của cô ta tựa như còn có 5 tầng mí mắt. Bên cạnh đứng một già một trẻ hai người mặt bị cào, xem qua hình như là khổ chủ. Chân nhân, cậu xem chuyện này, cậu tới hay là tôi lên? Lý trí kề sát tai thấp giọng hỏi. Không bằng chúng ta cùng lên, xong việc cậu có thể kiếm thêm chút tiền, chúng ta mỗi người một nửa, như vậy sẽ không phá hư quy củ của Khiêu Đại Thần. Không cần, tôi không am hiểu trừ tà, hay là huynh đến đi. Lý Hỏa Vượng liền từ chối, cậu vốn là không muốn xen vào. Nghe Lý Hỏa Vượng giải thích, Lý trí vẻ mặt kinh ngạc. Cậu lừa tôi à? Cậu ngay cả ta cũng không biết đuổi, không lẽ là đạo sĩ giả? Nhanh đi đi, huynh xem cô gái kia đã sắp vặn gãy xương cốt của mình rồi. Lý Hỏa Vượng đưa tay chỉ vào cô gái trên bàn bát tiên nói. Cô gái vừa rồi còn đỡ giờ đã cắn nát môi của mình, máu chảy đầy cằm, các khớp tứ chi xoay kêu kèn kẹt. Xem qua dân chúng bình thường cũng không xa lạ với mấy thứ này như mình tưởng tượng, chỉ là những người này đều thống nhất dùng chúng ta để giải thích. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, vạn nhất Lý Trí hôm nay mà không ở đây thì sao? Vậy bọn họ sẽ làm cái gì? Lý Hỏa Vượng nhìn Lý Trí đang nói chuyện với khổ chủ ở một bên suy nghĩ. Nhìn nông cụ cũ kỹ trong phòng, già trẻ chân trần dính bùn, vẻ mặt khắc khổ này, đáp án vấn đề này rất đơn giản cũng rất tàn khốc. Loại chuyện này nhắm chừng cũng giống như người nghèo nhiễm bệnh vậy, bệnh nhẹ thì qua, bệnh nặng thì gánh, gánh không nổi thì nằm. Khụ khụ. Một tiếng ho khan làm cho đám người ong ong nghị luận bốn phía im lặng xuống. Thùng. Theo Lý Trí dùng cây gậy nhỏ nhẹ nhàng gõ cái trống cũ kỹ bên hông, tim mọi người ở đây cũng rung lên theo. Thùng, thùng, thùng, thỉnh, thần, lạc. Một tiếng này mười phần vững chắc, âm điệu cực cao hô lên, đè ép tất cả thanh âm bốn phía xuống. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về ngoài phòng, ánh sáng không trung đang dần dần biến mất, đêm tối yên tĩnh đã sắp đến. Mặt trời lặn núi Tây, trời tối rồi. Long quy thương hải hổ quy sơn, long quy thương hải năng hành vũ, hổ yếu quy sơn đắc an miên. Ai ai? Theo tiếng sướng của Lý Trí hòa cùng tiết tấu của tiếng trống, nhị thần ở bên cạnh vẫn không có cảm giác tồn tại, thân thể bắt đầu run run lên, khăn voan đỏ trên đầu, vải màu trên người cũng rung rung theo. Đỉnh đầu lưu ly thất tinh, chân đạp gạch vàng tám góc cạnh. Chân dẫm đất, đầu đội trời, xảy ra bước đi liên hoàn. Hai chân đứng vững tựa vào doanh, thắp hương đánh trống mời lão tiên ai. Lý Trí một bên gõ trống, một bên lấy ra mấy cây nhang điểm hỏa, đi xung quanh cô gái ở trên bàn bát tiên cắm xuống. Cô gái tóc tai bù xù nọ nhe răng trợn mắt giống như dã thú, vừa mới chuẩn bị xông lên, sau khi đụng phải khói trắng thì ngao ô một tiếng rụt trở về. Khói trắng bay ra từ đầu nhang cũng không tán, mà là chậm rãi xoay vòng vờn quanh trong phòng. Không bao lâu, trong phòng bắt đầu mông lung hẳn lên, Lý Hỏa Vượng khóe mắt có chút co rúm, tâm tình bắt đầu không hiểu có chút nóng nảy. Nhìn thoáng qua bốn phía tất cả hoàn toàn bình thường, cậu nhíu mày dùng tay xoa xoa sau cổ, thoáng lui về phía sau hai bước. Lạc. Cô gái mang khăn voan đỏ kia lần đầu tiên có động tĩnh, cô ta bắt đầu nấc cục, hơn nữa từ phía dưới khăn voan truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt. Đám người xem náo nhiệt bốn phía rõ ràng bị dọa, đã tản ra một ít so với trước đó, hơn nữa một số người nhát gan thừa dịp trời còn chưa hoàn toàn tối đen đã lo chạy về nhà. Chương 98, Nhị Thần, 1. Nghe được tiếng nấc, Lý Chí quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục một bên đánh trống một bên tiếp tục sướng. Lão tiên ra nhà. Ngươi muốn tới ta biết, không cần quấy không cần nháo, uy phong có a sát khí nhiều, uy phong sát khí bớt dẫn theo. Phòng ở nhỏ, người lại nhiều, lo ngại đụng chạm, đụng tới quân tử còn đỡ, đụng tới tiểu nhân lại phải võ mồm. Ai? Thùng, thùng, thùng thùng. Trong căn phòng thấp bé, tiếng trống không ngừng, tiếng Lý Chí niệm sướng cũng không ngừng. Đỡ lấy ta, đỉnh đầu là phòng ở, cước dẫm viên gạch, tay trái gõ trống tay phải cầm roi, ai khái yêu ai, thùng thùng thùng. Lý Hỏa Vượng ở một bên có thể nhìn thấy, theo tiếng niệm sướng không ngừng, khăn voan đỏ đỉnh đầu nhị thần dần dần có thứ gì đó đội lên từ bên trong. Cách khăn voan đỏ, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy bên trong hiện ra một ít hình dáng đầu thú quái dị. Nói đầu thú cũng không chuẩn xác, mấy thứ này không có thứ nào giống thú bình thường, toàn bộ biến dị dị dạng nghiêm trọng, chỉ là bộ phận trong đó có chứa bộ dáng của thú. Mấy thứ này giống như nước chảy lúc ẩn lúc hiện ở dưới khăn voan đỏ, không ngừng mấp máy. Một màn trước mắt, phối hợp khói trắng mông mông lung lông, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lý Hỏa Vượng dùng sức day day mắt, phát hiện nhị thần lúc này đã dẫm theo nhịp trống, đi theo Lý Chí hướng về bàn bát tiên hoàn toàn bị khói trắng bao phủ. Đánh một chút điên tam điên, đánh một cái tam hạ điên cửu điên. Tiền tam hậu tứ tả ngũ hữu lục lục thập bát hạ ai. Trong khói trắng mông lung, theo Lý Chí cùng cô gái kia một trước một sau nhảy xung quanh. Cô gái ở trên bàn bát tiên tòa vẻ mặt bắt đầu mười phần đau đớn nắm lấy cổ của mình. Cút, cút ngay. Thanh âm cô ta mang theo một tia run run. Bàn binh ta, thỉnh hoàng thiên phách, thỉnh hoàng thiên thanh, thỉnh lai hoàng thiên hắc, thỉnh hoàng thiên hồng, đại báo mã, nhị linh thông, khoái chủy liêu ca học thiệt tinh ai. Thùng, thùng, thùng. Lời này vừa ra, tâm tình của Lý Hỏa Vượng không biết vì sao bắt đầu có chút nóng nảy hẳn lên. Lúc này cậu nghe thấy bốn phía thêm một ít thanh âm khó hiểu, mà khi cậu cẩn thận lắng nghe, thanh âm này lại không còn. Mặc kệ lão tiên trong miệng Lý Chí là cái gì, nhưng có thể khẳng định không giống với loại nào mà cậu đã gặp trước đây. Nghe qua, hắn không, chỉ có thể mời một loại tiên ra, hắn tối đã có thể mời bao nhiêu. Ngay tại thời điểm cậu chuyên chú nghĩ tới chuyện này, tiếng trống lại dần dần nhẹ xuống. Lý Hỏa Vượng nhíu mày vung tay lên, xua đi khói trắng trước mắt, đi nhanh về phía cạnh bàn. Nhưng không ngờ chỉ mới đi đến gần, bỗng nhiên, một bóng đen bay ra từ trong khói trắng, kéo theo tàn ảnh xông về phía mặt của cậu. Soảng, trường kiếm chém sắt như chém bùn chắn qua, dây tiếp theo đã bị hai hàng răng mang theo máu cắn kẽo kẹt rung động. Cô gái cả người trần trụi kia lực lớn đến kinh người, hai tay thành chảo liều mạng cào về phía mắt của Lý Hỏa Vượng. Lúc này hai mắt răng kín tơ máu của cô ta toàn bộ đã lồi ra, hầu như rớt khỏi mặt, trên gương mặt không ngừng rung rung tràn đầy lệ khí cùng sát ý. Lý Chí, ông làm cái trò gì vậy? Lý Hỏa Vượng cố kiên trì hô lớn vào trong khói trắng. Thùng thùng thùng, lão, tiên, dài. Bàn binh quyết lại vang lên, khăn voan đỏ thẫm từ trong khói trắng xoay tròn bay ra, chụp ở trên mặt cô gái kia. Cô gái liều mạng dãy giụa, nhưng không làm gì được, mặt thú mấp máy trên khăn voan chui vào trong miệng của cô ta. Ù. Một tiếng, cô ta bị lực lượng nào đó kéo mạnh vào bên trong khói trắng, bên trong không ngừng truyền đến tiếng sướng của Lý Chí. Lão tiên gia, ly liễu cổ động ly liễu sơn, chảo bả hoàng sa bả động môn mông, âm thiên giá vân tẩu, tình thiên toàn phong toàn, giá vân tẩu toàn phong toàn, lai khứ bất dụng nhất đái yên. Khi Lý Hỏa Vượng kinh hồn chưa định giơ trường kiếm cảnh giác đi vào trong khói trắng, thì phát hiện cô gái vừa rồi còn phát điên, lúc này đã sụi lơ ở trên bàn, sắc mặt vàng như nến cả người đổ mồ hôi lạnh. Lý Chí ở một bên vẫn dẫn theo tức phụ đang run run nấc lên ở phía sau, không ngừng xoay quanh cô gái này. Nhĩ yếu tẩu A ngã bất lan, phách vương tào đầu bả mã khiên, tiên giải cương thằng hậu bối an, lão tiên gia dương tiên đà mã. Yếu hồi sơn A, ai hải di hống hắc. Sướng xong một câu cuối cùng này, Lý Chí chở cây roi trong tay, trùng trùng gõ ba cái vào chính giữa cái trống. Tiếng trống vừa dừng, khói trắng bốn phía bắt đầu chậm rãi tán đi, loại tâm tình bực bội kỳ quái trong lòng Lý Hỏa Vượng cũng dần dần biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Nhị Thần, 2. Không sao chứ, vừa rồi có chút thất thần, tôi biết có cậu ở bên ngoài, người này không chạy được. Lý Trí vẫn là vẻ mặt không thèm để ý tới gì kia. Thất thần, dưới loại tình huống này, ông còn dám thất thần. Lý Hỏa Vượng thật sự có chút không thể lý giải logic làm việc của người này. Chỉ 50 đồng tiền, hiện tại đi trong thành ăn bát mì đã bao nhiêu tiền. Gặp ta xong mà người còn sống, cậu còn muốn trách, đã rất không tệ rồi. Muốn trách thì trách quy củ năm đó lập ra, lập cái quy củ rách gì, khiêu đại thần chỉ có thể gặp. Cảnh khốn cùng sao? Lý Hỏa Vượng cố nén trợn trắng mắt nhìn người này, đi đến bên bàn bát tiên, cẩn thận quan sát cô gái kia. Xem ra tinh thần của cô ta đã bị tàn phá thật lớn, trong ánh mắt vô thần tràn đầy sợ hãi, thân thể không chịu khống chế mà run run. Nhìn trái nhìn phải một hồi, Lý Hỏa Vượng cũng không nhìn ra tiên gia cầm đi của cô ta mà Lý Trí nói là cái gì. Không cần tiền, thân thể cũng không thiếu thứ gì, cái gọi là tiên gia này lấy thù lao chẳng lẽ là thứ ở trên phương diện tinh thần nào đó? Lý Hỏa Vượng trong lòng đoán. Lúc này một nhà khổ chủ ở bên ngoài vọt vào, sau khi nhìn thấy người nhà mình khôi phục bình thường, nhất thời ôm nhau một chỗ vừa khóc vừa cười. Lúc này, Lý Trí đi tới nói với họ, tiểu tức phụ này vừa rồi đụng phải sát thân thể hư, đã xong rồi, phong thủy nhà các người cũng không tốt. Sau này ta sợ còn chuyện phiền toái tìm tới cửa, không bằng như vậy, các người mời cái bảo gia tiên chứ. Bảo gia tiên, lực chú ý của Lý Hỏa Vượng lập tức theo qua. Được được được, đều nghe cao nhân. Ông lão bị dọa hoang mang lo sợ nào còn dám cự tuyệt. Lý Trí đưa tay moi móc trong túi của mình, một bức tượng nhỏ bằng bùn được hắn lấy ra. Sau đó hắn lấy ra một ít dây buộc tóc đỏ, bắt đầu quấn quanh, một bên quấn một bên miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Sau khi quấn xong tất cả, Lý Trí tìm cây thang, mang thứ này đặt ở trên nóc phòng. Mùng 1 hàng năm thì tế bái, 15 mỗi tháng dâng hương, nghe hiểu không? Tốt rồi, tiền nước trà điều binh cùng tiền bảo gia tiên, tổng cộng 100 đồng tiền. Lấy tiền. Không có để ý tới Lý Trí đang đòi tiền, Lý Hỏa Vượng đi đến trước thang, tập trung quan sát bảo gia tiên ở trên nóc nhà. Đây là một bức tượng nhỏ bằng bùn, xem qua giống như là tùy tay nặn ra. Nhưng ánh mắt của nó lại hết sức sinh động, nhìn ánh mắt nọ, Lý Hỏa Vượng giống như đang đối diện với một vật gì đó còn sống vậy. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nhìn thấy bảo gia tiên kia chợt động đậy. Có chuyện gì vậy? Mình hoa mắt. Đừng nhìn. Một thanh âm rất nhỏ tinh tế vang lên từ phía sau. Lý Hỏa Vượng quay mạnh đầu, nháy mắt mặt đối mặt với nhị thần mang khăn voan đỏ kia. Hai người thật sự gần, gần đến mức hơi thở rất nhỏ của Lý Hỏa Vượng cũng có thể làm cho khăn voan đỏ nọ nhẹ nhàng lay động. Giờ phút này, trong đầu Lý Hỏa Vượng suy nghĩ ngàn vạn, người này thật là người sống. Cô ta vì sao bảo mình đừng nhìn? Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua, Lý Trí đang cúi đầu đếm tiền, áp thanh âm đến thấp nhất hỏi, cô có phải có gì muốn nói với tôi không? Nghe được Lý Hỏa Vượng nói như vậy, hai tay có móng tay trắng bệch thật dài kia nhẹ nhàng nắm một góc khăn voan đỏ, chậm rãi nâng lên. Reng! Lý Hỏa Vượng trong tay nắm chặt đạo linh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cậu có một chút khẩn trương. Nga à, đi thôi, đi tìm nhà đồng hương mượn cái giường ngủ đi. Khăn voan đỏ một lần nữa che lại, nhị thần xoay người đi theo rất nhanh. Có ai không? Tiếng hô của Lý Hỏa Vượng ở trong hoàn cảnh cực kỳ trống trải, không ngừng quanh quẩn. Cậu mười phần hoang mang nhìn xung quanh trái phải, phát hiện mình đứng ở trên một cái cầu gỗ, xung quanh chỉ có một mảng tối đen, không có cái gì cả. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nâng chân lên tiếp tục đi về phía trước, cầu gỗ dưới chân bị cậu dẫm kẽo kẹt rung động. Không biết đi bao lâu, cậu cảm giác xa xa tựa như có thứ gì đang động, Lý Hỏa Vượng cả người chấn động, bước nhanh phóng đi về phía đó. Nhưng khi cậu đi vào, rốt cuộc thấy rõ thứ đó đến cùng là cái gì, thân thể lại mạnh mẽ chấn động ngừng lại, đó là bảo gia tiên của Lý Trí. Tượng đất lớn bằng bàn tay trước đó đã biến thành lớn gấp 3 so với thân thể Lý Hỏa Vượng, phát ra thanh âm của tảng đá ma sát lẫn nhau. Nó thong thả chuyển động đầu nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, con ngươi không một chút đen nào, trắng xóa mười phần dọa người. Cái này không phải cầu gỗ gì, mình đây là đứng ở trên xà nhà của người khác. Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng lại. Tiếng vang lên, mấy tầng dây đỏ buộc ở trên người Bảo Gia Tiên đứt ra, bàn tay rậm rạp vươn ra từ bên trong tượng đất, một bên không ngừng rơi xuống cho bụi, một bên chộp về phía Lý Hỏa Vượng. Chương 100, nói chuyện đêm. Lý Hỏa Vượng xoay người vừa muốn lui, một cái khăn voan đỏ thật lớn nháy mắt ập đến, bao phủ toàn bộ thân thể cậu. Đừng nhìn, một giọng nữ cực kỳ tinh tế không linh vang lên. Hô! Lý Hỏa Vượng cả người mồ hôi lạnh chợt giật mình tỉnh lại, cậu vội vàng nhìn về bốn phía, phát hiện cũng không có Bảo Gia Tiên gì, cũng không có khăn voan đỏ gì, vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Linh Miểu bên cạnh, Lý Hỏa Vượng kéo chăn khoác lên bả vai của cô, xoay người xuống giường, mở ra cửa sổ nhìn về bên ngoài. Ánh trăng còn treo ở trên trời, xem ra mình ngủ cũng không có lâu. Nhìn mái ngói màu đen bên ngoài, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng nổi lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhị thần khăn voan đỏ kia rất rõ ràng tựa như muốn nói cái gì với mình, nhưng lại bị lý trí trong lúc vô tình cắt ngang. Cô ta đến cùng muốn nói cái gì? Vì sao không cho ta nhìn Bảo Gia Tiên? Lý Hỏa Vượng cau mày tự hỏi vấn đề này. Nhị thần này vẫn không nói tiếng nào, không ăn không uống, so sánh với lý trí cực kỳ hiền hòa, cô ta có vẻ cực kỳ thần bí. Người như vậy bỗng nhiên mở miệng nói với mình, khẳng định là có hàm nghĩa gì đó đặc thù. Cô ta có thể có chuyện gì, cần vụng trộm nói cho mình biết, nhưng lại không thể để cho lý trí biết. Lý trí muốn hại mình. Vốn tính tìm lý trí thử xem khiêu đại thần, nhưng bỗng nhiên xuất hiện chuyện này, Lý Hỏa Vượng lại có chút do dự, nói lại, bọn họ cũng không có quen biết gì mấy. Cậu nghĩ tới tìm khiêu đại thần khác, nhưng cho dù tìm được khiêu đại thần khác, cũng khó đảm bảo khiêu đại thần khác đáng tín nhiệm hơn. Nếu muốn tìm, không bằng tìm một người quen thuộc chút. Mình hỏi riêng nhị thần một chút, cái này đến cùng là chuyện gì mới được. Lý Hỏa Vượng âm thầm quyết định chủ ý. Lý Hỏa Vượng lại nhìn thoáng qua bầu trời tối đen, xoay người mặc vào đạo bào màu máu đi ra ngoài phòng. Mấy gian nhà trệt đồng hương lý trí cách nhau cũng không xa, đám người lý trí cũng ở phụ cận. Trong phòng tối đen, Lý Hỏa Vượng lặng lẽ đi tới, sơ soạng hướng về chỗ ở của lý trí. Kẹt, cánh cửa chậm rãi mở ra, một viên đá nhỏ mang theo ánh huỳnh quang nhẹ nhàng bắn vào. Huỳnh quang chiếu sáng trong căn phòng tăm tối, chỉ thấy đại thần lý trí đang sải tay sải chân nằm ở trên giường ngáy, mà nhị thần mang khăn voan đỏ lại giống một món quần áo, đứng thẳng tắp ở bên giường. Nghe được động tĩnh, lặng yên không một tiếng động, nhị thần mang khăn voan đỏ chuyển hướng về phía Lý Hỏa Vượng. Đứng ở nơi đó tựa như đang chờ đợi cái gì. Buổi tối nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nói lời thật là thật sự dọa người. Mình thật sự phải gặp riêng thứ này sao? Lý Hỏa Vượng giờ phút này có chút do dự. Nhưng nghĩ đến những gì cô ta nói với mình, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lấy tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Nhị thần lại có thể thật sự động, cô ta giống như u hồn chậm rãi nhẹ nhàng trôi về phía cửa. Cô ta đi ra ngoài, Lý Hỏa Vượng liền lui ra bên ngoài, một tiến một lui, cuối cùng đi ra bên ngoài sân lúc này mới ngừng lại. Không trung bán nguyệt sắc ánh trăng mông lung, Lý Hỏa Vượng thoáng trấn an tâm tình cực độ khẩn trương. Nhị thần mang khăn voan đỏ lại chậm rãi nhích tới gần, tới thật sự rất gần. Gần đến Lý Hỏa Vượng nói chuyện cũng có thể làm cho khăn voan đỏ lay động rất nhỏ. Cô hôm qua muốn nói cái gì? Móng tay màu đen thật dài chậm rãi nâng lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Hỏa Vượng, nhẹ nhàng cắt qua một đầu ngón tay bàn tay kia của mình. Ngay sau đó, cô ta dùng máu màu đỏ sậm chảy ra, chậm rãi bắt đầu viết chữ ở trên khăn voan đỏ của mình. Chú ý! Ngươi là Tâm Tố Tiên, các người làm cái gì vậy? Theo một tiếng quát lớn nổ vang, máu đen trên khăn voan đỏ nhanh chóng hấp thu vào. Lý Hỏa Vượng vừa mới lui về phía sau hai bước, liền nhìn thấy lý trí vẻ mặt tối tăm chân trần đát đát đát đi đến bên cạnh nhị thần, một tay ôm lấy thắt lưng của cô ta. Cậu muốn làm cái gì? Đây là tức phụ của tôi. Lý Hỏa Vượng nghe phòng bên kia truyền đến động tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ rồi mở miệng nói, không có gì, chỉ là có chút tò mò đối với khuôn mặt tẩu tử mà thôi. Lý trí vẻ mặt đề phòng cao thấp nhìn Lý Hỏa Vượng một phen, giống như biểu thị chủ quyền công khai, lấy tay xốc lên một góc khăn voan đỏ, đưa đầu vào hôn một cái. Trong lúc khăn voan đỏ lắc lư, nương ánh trăng,